Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lồng ngực đến nỗi không nên lời. Cô phải làm gì đây, trốn chạy hay hiên ngang đối mặt? Thách đấu với hắn, mọi thứ dần dần sụp đổ trước mắt cô. Cô thật sự chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Mưa vẫn lạnh thấu xương. Đúng vào lúc ấy, một chiếc xe con lướt qua sát bên người cô. Cô mệt mỏi chẳng muốn tránh né nữa, nhưng cô bỗng cảm nhận được một bóng người cao lớn, bờ vai rắn chắc bao trùm lên mình. Cô gắng gượng mở mắt, nước mắt đã nhòe đi thị lực của cô. Nhưng cô nhận ra đó là anh. Anh đã che cho cô nhưng lại khiến chính bản thân mình ướt hết. Bùn đất bắn đầy vào lưng áo. Cô trong mơ hồ chỉ thấy anh xoa xoa đầu mình, cười rất vui vẻ. Rồi khi cô ngã xuống, anh đỡ lấy cô và cõng cô trở về nhà. Anh đưa cô nằm nghỉ trong phòng của võ sư. Võ Chi Dân đứng ngoài cửa nhìn anh tận tình chăm sóc cô. Trong lòng không tránh khỏi một chút hối lỗi, đau xót. Chỉ cần khi nào Tiêu Nguyên tỉnh lại, ông nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng của một người thầy. Có thể giải thích với nó chuyện năm xưa, để nó có thể tha thứ cho Vĩ Dương. Hai đứa như vậy, ông hiểu, trong trái tim của chúng đều đã có nhau. Mưa phùn vẫn nặng hạt, hắt qua ô cửa sổ, trong phòng tới mọi góc tâm hồn của con người. Cô tỉnh dậy khi trời đã xế chiều, nhìn sang bên cạnh lại chính là bật mã ồn khốn khiếp. Hình như hắn đã đưa cô về nhà của lão võ lúc cô ngất đi thì phải. Cô nghiêng đầu, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt của hắn. Sao mới chỉ là một vài giờ mà hắn đã già đi như thế? Ánh mắt không còn cong ý cười như lúc đùa giỡn cô, mà hắn trầm hẳn xuống mệt mỏi. Cô thấy những thứ này trước mắt chẳng phải rất hạnh phúc sao? Vì cớ gì phải khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy? Hắn đang ngủ, hơi thở phập phồng, toát ra mùi hương rất riêng biệt, khiến cô yêu thích. Nhưng cô và hắn vốn không còn hy vọng nữa rồi. Ai bảo tại hắn năm xưa gây ra cho cô vết thương lòng lớn như vậy? Cô giơ tay chạm vào vầng trán của hắn. Vì sao trán của hắn lại nóng như lửa đốt? Lưng áo của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô sợ hãi nhảy khỏi giường lay hắn dậy. Hắn vẫn không hề nhúc nhích. Thế này chắc là sốt cao. Cô phải đưa hắn tới bệnh viện ngay thôi. Sư phụ, nguy hiểm rồi. Vị Dương đang bị sốt cao, trán nóng như lửa đốt, còn gọi mãi mà hắn vẫn không dậy. Võ sư phụ chạy từ phòng khách vào phòng, nắm mắt mạch cho hắn rồi nhanh chóng nói: "Con mau gọi xe cấp cứu đi, thằng bé nóng thế này ít nhất cũng là 39 độ." Cô hối hả làm theo. Sau khi đưa hắn tới bệnh viện, sư phụ bảo cô ở lại trông rồi đi làm thủ tục nhập viện. Hôm nay ngày nghỉ lễ nhưng bệnh viện vẫn nhộn nhân. Bác sĩ cho Bạch Vĩ Dương uống thuốc rồi lắp bình nước truyền. Cô lo lắng ngồi bên cạnh, mắt không khỏi rời anh dù chỉ một giây, một phút nào. Sốt cao cũng không nên coi thường, nếu như không cứu chữa kịp thời có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Sau một lúc, Võ Chí Dân cũng quay lại tới ngồi cạnh cô. Ông thấy nếu cứ để Tiêu Nguyên cúi nhìn thẳng Dương đến xuất thần thế này, đến khi nó tỉnh lại, cả hai đều sẽ rất khó xử. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ông giải thích xong xuôi tất cả mọi chuyện. "Cháu có thể đi nói chuyện với ta một lúc không?" Ông đặt tay lên vai của cô nói nhỏ. Cô quay đầu lại, hiểu ý, đứng lên cùng ông đi ra ngoài. "Ta muốn trò chỉ lắng nghe mà thôi, đừng hỏi thêm gì và cũng đừng cắt ngang lời của ta. Ta sẽ nói chỉ sự thật có ích với trò mà thôi." Cô u ám gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Võ Chí Dân hắng giọng chuẩn bị cho cả một câu chuyện dài xảy ra cách đây đã 6 năm. "Ta còn nhớ rất rõ, hồi con vào võ đường là khi con 8 tuổi, một cô nhóc nhanh nhẹn đáng yêu, nhưng những đứa con trai khác thường trêu con, nói con không giống con gái. Ta rất vui khi thấy con mặc kệ chúng vẫn chăm chỉ luyện võ. Vĩ Dương cũng vào cùng thời điểm với con. Mẹ của thằng Vĩ Dương chính là con gái của anh trai của bố ta. Vì vậy, thằng Dương hưởng sự mạnh mẽ từ bố, khéo léo của mẹ. Đối với nó, tập võ rất đơn giản. Ta thấy con chưa được dẻo dai, nhưng thi thoảng lại còn làm biếng không chịu luyện tập chăm chỉ, nên mới lấy Vĩ Dương ra để làm gương, để cho con có thể vươn tới. Có thể con chưa bao giờ nhìn thấy thằng Dương, nhưng thằng Dương luôn nhìn thấy con. Nó biết với khả năng của bản thân, lại còn về độ tuổi nữa, sẽ khiến nó trở nên tài giỏi. Các cuộc thi, nó chắc chắn sẽ là người được đề cử tham gia. Nhưng nó mong muốn con có thể được thể hiện, mong muốn con được vui vẻ, nên nó đã nhất quyết với ta rằng sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Ông nói chậm rãi, mắt nhìn cô chăm chăm. Không để cô phải đợi quá lâu, ông lại kể tiếp. Còn cháu không biết vì sao năm ấy thằng Dương lại đổi ý muốn tham dự cuộc thi cấp quốc gia đúng không? Lúc đó con luyện tập quá nhiều,